Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, mộng bức người ngoài hành tinh. Nhóm, thượng, Trần Vũ cảm giác mình phảng phất ngủ say trăm tỷ năm. Làm tư duy sau khi tỉnh dậy, địa cầu, chuyện cũ, tựa hồ tức xa xưa, lại mơ hồ, đích. Thanh thúy điện tử cộng minh thanh âm nhắc nhở vang lên. Cả kinh hắn run một cái, vô ý thức nhìn về phía ống kính. Ký ức thần dần khôi phục. Ta đây là, trở về rồi, áp vực choáng váng, mẹ nó, cái này sóng bệnh thiếu máu, lại là bị nhà lầu đập chết. Ta là bị nhiệt độ cao thiêu chết. Các người cũng không thấy đằng sau trời đất sụp đổ hùng vĩ tràng diện. Siêu sao sao, còn tưởng rằng là địa cầu trung tâm xuất hiện cái lỗ đen đâu. Kém cỏi cộng một lần này chơi mười là người ngoài hành tinh xâm lấn á. Ta lại trở lại trực tiếp ở giữa á. Không duyên cớ gia tăng tuổi thọ cơ hội tốt. Tại sao muốn rời khỏi đâu? Mới nghĩ rõ ràng, quính, giống như trên. Ta và các ngươi không giống, ta là không chết đủ. Chen chúc mưa đạn chiều bên trong, trực tiếp ở giữa online nhân số không giảm, phản mà đến rồi sóng quỷ dị dâng lên. Từ 3, 4 ức nhân số lên tới 5, 5 ức, vuốt vuốt căng đau huyệt thái dương. Trần Vũ sửa sang lại một phen trong đầu tìm từ cùng ký ức. Khan khan tiếng nói, chúng ta lại trở về. Cà thông cái thứ tư phó bản, nói thực ra, bị lỗ đen thôn phệ cảm giác rất tồi tệ, có loại không nói được, cùng loại bị thời gian xé rách ảo giác, ta cho là ta nên nghỉ ngơi một trận, phải không hôm nay trực tiếp liền dừng ở đây đi, vừa nói như vậy xong, trực tiếp ở giữa mưa đạn thế công trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao. Người đang suy nghĩ cái dám ăn. Xin đừng nên làm lại ngắn lại nhanh nam nhân. Một lần nữa có được hay không? Liền một lần là được. Muốn chơi ngoại tinh nhân xâm lấn. Muốn nhìn một chút ngoại tinh nhân là dạng gì thẩm nhi. Rõ ràng cũng nhanh có cảm giác. Lại đột nhiên nói muốn nghỉ ngơi một hồi. Phi, nam nhân, có bị mạo phạm đến. Giơ cổ tay lên, mắt nhìn ngập trời dân ý. Trần Vũ thở dài, gật gật đầu, tốt a, vậy liền một lần nữa. Quy vừa cũ, mưa đạn cả màn hình. 3, 2, bắt đầu. 3 giây sau, ok, kết thúc. Ta còn chưa kịp phát a. Càng ngày càng lừa gạt, làm người đi, kém cỏi a. Cũng như lần trước, mọi người lúc này lựa chọn cũng rất tập trung. Đều muốn kiến thức hạng người ngoài hành tinh khăn che mặt bí ẩn. Làm như vậy bình chắc áp chủ. Người xem nguyện vọng tự nhiên muốn thỏa mãn. Một bên nói năng bậy bạ. Trần Vũ một bên dùng gót chân quét mắt đồng hồ đeo tay màn hình. Tiếp lấy quả quyết ấn mở thiên tai máy phát khởi động ấn phím. Ấn xuống 10. Văn minh ở tinh cầu khác hủy diệt tính xâm lấn tuyển hạng. Bất quá 10 giây, thiên tai máy phát màn hình giả lập liền sáng lên quen thuộc hồng quang. Tai nạn có hiệu lực. Khởi động AI lực trường. Trần Vũ đẩy mặt nạ, kiềm chế lại mỏi mệt tinh thần. Lần thứ tư bay ra phù không thành lâu đài, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Chờ đợi ác ý văn minh ở tinh cầu khác đến. Rất nhiều nghiên cứu khoa học người làm việc đều tin tưởng. Bất kỳ cái gì sự vật, chỉ cần trên địa cầu phát sinh một lần, liền sẽ tại trong vũ trụ phát sinh hơn trăm tỷ lần. Cho nên, đã địa cầu có thể thai nghén một cái bản thân nhận biết, không ngừng phát triển bộ tộc có trí tuệ, như vậy tại trong vũ trụ vô ngần, khẳng định sẽ có càng nhiều tương tự văn minh trốn ở một góc nào đó. Thậm chí liền đang âm thầm quan sát nhân loại nhất cử nhất động. Vì thế, nhân loại tốn hao rất nhiều tinh lực, tài lực, vật lực, nhân lực, đi tìm văn minh ở tinh cầu khác tồn tại chứng cứ. lại chỉ lấy được rất nhiều bác gió bắt ảnh, khó phân biệt thật giả UFO tin tức. Thẳng đến nửa năm trước, Trần Vũ tại Thái Dương hệ bên trong phát hiện địa ngoại sinh vật, mới đưa cái này một mạng đề định trên thực truy, mà phía sau sử dụng tương lai kính viễn vọng, nhìn thấy ngôi sao của Tabi vũ trụ Internet sự kiện, càng đem văn minh ở tinh cầu khác tồn tại kết quả đem ra công khai, để càng nhiều người bình thường giải điểm này. Bây giờ, rốt cục có thể tận mắt nhìn đến cái gọi là văn minh ở tinh cầu khác thân ảnh. Siêu thời không bình chắc trực tiếp ở giữa khán giả. Mỗi một người đều vạn phần mong đợi, chuẩn bị khai thác con mắt, mở mang nhiều hiểu biết. Cùng lúc, Kiên Quốc, Zoneo, người quan sát đại sảnh, các quốc gia không ít tiểu tổ người phụ trách đều nhận được thượng cấp mệnh lệnh. Bao quát Trung Quốc mới trung niên tổ trưởng, triệu tập tất cả tham mưu tiểu tổ từ bỏ đối Trần Vũ phân tích, ngược lại quan sát sắp đến văn minh ở tinh cầu khác. Đó là cái ưu tú quyết sách. Ngẩng đầu, cầm trong tay tấm phẳng đưa cho ai sau Ngô tỷ, trung niên tổ trưởng thấp giọng nói, bắt ta trao quyền, tụ tập 1, 2, 3, 4 tiểu tổ, đối văn minh ở tinh cầu khác trình độ khoa học kỹ thuật, tư duy ý thức, xâm lấn phương thức tiến hành nghiên cứu, thành lập xã hội học mô hình, muốn toàn bộ ghi tạc trong đầu. Trở lại thế giới hiện thực trước tiên sắp thành quả ghi chép. Minh bạch, kia a mục tiêu bên này đâu? Trần Vũ nơi này tạm thời không cần phải để ý đến. Cũng không có gì có thể quản. Tập trung lực lượng làm đại sự. Tổ trưởng, Ngô tỷ muốn nói lại thôi. Nói thẳng ra a mục tiêu danh tự. Có phải hay không? Khí quyển điểm, trung niên tổ trưởng trực chỉ đại sảnh nơi hẻo lánh nhân viên công tác, ngoại trừ Lê Đất, ở đây còn có người nào không biết Trần Vũ thân phận? Làm chúng ta một chuyến này, nên cẩn thận thời điểm nhất định phải cẩn thận, nhưng cũng phải gìn giữ thoải mái, nhăn nhăn nhó nhó câu thúc tại quy tắc bên trong. Chỉ có thể làm cái công cụ người, ngoặc kép chấm chấm, thụ giáo, si, cái này, đại sảnh vờn quanh âm hưởng bên trong. Đột nhiên truyền đến một trận chói tai dòng điện âm, lập tức phát ra siêu thời không bình chắc trực tiếp màn hình lớn bên trong. Hiện lên liên tiếp loạn mã mưa đạn, đem mặt khác tất cả người xem bình thường mưa đạn áp chế xuống. ZZZZJDFSS, FIKA KET KSFG, KFJKF, loạn mã kéo dài nửa phút về sau. Trong màn hình Trần Vũ nhận được một cái video trò chuyện xin. Đến rồi, không cần ở đây nhiều người người lãnh đạo nhắc nhở. Tất cả mọi người đoán được cái gì? Thần sắc lập tức căng cứng, không nháy một cái gấp chằm chằm màn hình lớn. Thông chi tham mưu tổ, không muốn chỉnh lý còn lại tài liệu. Văn minh ở tinh cầu khác đến rồi. Trung niên tổ trưởng nghiêm nghị. Đem lực chú ý đều cho ta tập trung ở địa ngoại văn minh trên thân. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, là người ngoài hành tinh sao? Nhìn xem trực tiếp trong phòng gửi tới ngay cả mạch xin. Trần Vũ nhíu nhíu mày, ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời. Trời xanh mây trắng ở giữa, ngoại trừ viên kia sáng tỏ mặt trời. Không có vật gì, hẳn là còn ở địa cầu bên ngoài a. Đám tiểu đồng bạn, nếu như ta đoán không sai, cái video này trò chuyện hẳn là văn minh ở tinh cầu khác gửi tới. Có lẽ là chiến tranh tuyên cáo, có lẽ chỉ là diễu võ dương oai. Tóm lại mọi người mở to hai mắt, tiếp xuống mỗi một màn, đều chính là thần kỳ lịch sử. Dứt lời, hắn hoạt động màn hình, tiếp thông video xin, si. Lại là một trận điện từ quấy nhiễu âm thanh. Trong tấm hình hiện lên một cái đen trắng tương giao quái dị đồ án. Dựa theo nhân loại thẩm mỹ quan, rất giống một cây mọc đầy gai nhọn xúc tu, lơ lửng ở giữa không trung. Trần Vũ nghiêm túc đánh giá một trận ký hiệu đồ án. Hắng giọng một cái, người tốt, là ngoại tinh nhân mà sao? chúng ta là địa cầu nhân, nhiễu loạn ta trực tiếp ở giữa mưa đạn tin tức, hẳn không phải là địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật có thể làm được. Tư tư, Huy, nói một câu, xì xì xì, có thể hay không điều tốt đài lại đến gọi điện thoại. Cái này không mất mặt xấu hổ sao? Tư, người tốt, tiếp tục mười mấy giây điện từ âm về sau. Thanh âm chậm rãi rõ ràng, mà trong tấm hình, nguyên bản đen trắng tương giao ký hiệu đồ án, lập tức hiện ra một chương mặt. Người tốt, tư, địa cầu chúa tể sinh vật, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?